Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, Hồng Hoang Thế Giới, Nguyên Thủy Thần Giáo, Đại Điện, từng đạo thân hình không ngừng tiến vào đại điện bên trong, mà Diệp Dương thì là uể oải ngồi ở chủ vị, nhìn xem nguyên một đám khuôn mặt quen thuộc lục tục tiến đến. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Những cái này đều là khuôn mặt cũ. Có tương đối một bộ phận là Diệp Dương từ thế gian nhận biết bằng hữu. Giống như là Diệp Thanh Lam liền không nói. Nàng chính là Diệp Dương năm đó ở Diệp gia làm nô đại tiểu thư. Nàng xem như cùng Diệp Dương nhận biết lâu nhất người a. Mà ma nữ, Nam Cung Tử Đồng, Kim Triển Bằng đám người đều tụ tập ở nơi này. Đứng ở chỗ này người. Cảnh giới cao có thấp có, thực lực có mạnh có yếu, nhưng cái nào thả ở bên ngoài đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Đặc biệt là cùng ma nữ đám người, các nàng mặc dù mới phi thăng không lâu, nhưng bởi vì là tại hạ giới rèn luyện đến đại viên mãn duyên cớ. Đừng nhìn các nàng hiện tại cảnh giới không cao, nhưng một khi quen thuộc tiên giới, các nàng cảnh giới rất nhanh liền sẽ đuổi theo đến. Đến lúc đó, thực lực tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Tới, mọi người người gặp có phần. Tất cả mọi người lựa chọn phù hợp quân khí. Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, đại điện bên trong liền lượn vòng lấy hàng ngàn hàng vạn kiện quân khí cấp bậc pháp bảo. Những cái này đều là Thái Cổ Thần Sơn đưa cho Diệp Dương. Đối với Diệp Dương tới nói, hắn tối đa cũng chỉ có thể sử dụng mấy món pháp bảo mà thôi. Cho dù tiên khí lại nhiều cũng là vô dụng. Bởi vậy, hắn thu hoạch những cái này tiên khí chủ yếu mục tiêu chính là dùng để trang bị chính mình người. Quân khí, khi nhìn thấy đầy trời vung vẩy, nhiều vô số kể quân khí thời điểm, đám người cùng đều sợ ngây người. Bọn họ mặc dù có gặp qua quân khí, nhưng nơi nào có gặp qua nhiều như thế quân khí. Bất quá, tại chấn kinh sau khi... Bọn họ đều không có bất luận cái gì khách khí, bắt đầu lựa chọn phù hợp bản thân quân khí, bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là giáo chủ cho mình lễ vật. Không có bao lâu, đám người liền tuyển lựa mình thích, đồng thời phù hợp bản thân quân khí, mà mặc dù bọn họ lòng ngứa ngáy, muốn làm trận liền luyện hóa, nhưng vẫn là áp chế. Bộ dạng này cũng thật sự là thật không có lễ phép. Nhìn thấy đám người cũng đã lựa chọn quân khí, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức vung tay lên, đem những cái này quân khí đều thu vào một cái không gian bảo vật bên trong. Lập tức hắn đem cái này không gian bảo vật bắn bay đến Kim Triển Bằng trước mặt. Những cái này quân khí bỏ vào bảo khố, xem như là thần giáo nội tình. Tốt, Kim Triển Bằng sắc mặt nghiêm túc nhận lấy cái này không gian bảo vật. Lập tức quay người liền rời đi đại điện. Hắn lập tức đem cái này không gian bảo vật đem thả tiến vào bảo vật. Nếu không, nếu là mang theo người lời nói, một phần vạn không cẩn thận bị người đoạt đi, hoặc là bị người bạo đi ra, những cái này đều có khả năng. Món kia không gian bảo vật thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn quân khí a. Có thể nói là di động bảo khố. Tiểu tử này, ta lời còn chưa nói hết. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Kim Triển Bằng cấp tốc rời đi, Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Vù, may mắn, Kim Triển Bằng rất nhanh liền một lần nữa về tới đại điện bên trong. Giáo chủ, ta đã đem những cái kia quân khí cho thích đáng đặt vào bảo khố. Vạn vô nhất thất, Kim Triển Bằng bẩm báo nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ân, không sai, bất quá, đoán chừng ngươi còn phải nhiều chạy mấy chuyến bảo khố. Bởi vì ta còn có một chút công pháp, thần thông cùng đủ loại thiên tài địa bảo muốn thả vào bảo khố. Kim Triển Bằng sững sờ, tiếp lấy liền ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn biết rõ mình là quá mức gấp gáp, bất quá cũng không sao cả, nhiều chạy mấy chuyến cũng không cái gì. Thế là, Diệp Dương liền lấy ra mấy cái không gian bảo vật. Khoảng thời gian này, hắn chiếm được đại lượng thiên tài địa bảo, cùng đủ loại bảo vật. Hắn ngoại trừ đem những cái này bảo vật chừa lại cực ít một bộ phận bản thân sử dụng bên ngoài. Còn lại đều chia làm hai nửa. Một nửa cho Nguyên Thủy Thần Giáo. còn lại một nửa thì là giao cho Thiên Mệnh Thần Giáo. Trên thực tế, bất luận là Nguyên Thủy Thần Giáo vẫn là Thiên Mệnh Thần Giáo, đều là Diệp Dương sáng tạo thế lực, đối với hắn tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo đi theo Diệp Dương thời gian dài hơn. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thần Giáo cơ sở muốn so Thiên Mệnh Thần Giáo muốn yếu. Cho nên, tại bảo vật phân phối bên trên, Diệp Dương vẫn là tương đối nghiêng Nguyên Thủy Thần Giáo. Đồng dạng đều là chia 4, 6. Nguyên Thủy Thần Giáo 6 thành, mà Thiên Mệnh Thần Giáo 4 thành. Dù sao, Thiên Mệnh Thần Giáo tất cả đều đang Nguyên Thủy Thần Giáo phía trên. Có những cái này bảo vật, chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo tại nội tình phương diện liền hoàn toàn không thua kém tiên giới. Những cái kia nhất lưu giáo phái, cùng bọn họ chênh lệch còn kém về mặt sức mạnh. Chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo thủy chung là từ hạ giới phi thăng. Mặc dù mọi người đều là thiên tài, nhưng thời gian quá ngắn, bất luận là đỉnh tiêm cao thủ vẫn là trung tầng cường giả đều so ra kém những cái kia nhất lưu đại giáo. Kim Triển Bằng trầm giọng nói ra, những năm này, hắn một mực quản lý thần giáo sự tình, đồng thời thường xuyên ở tiên giới hành tẩu, phân tích 10 phần đúng chỗ. Mà lại, chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo một mực đều là dựa vào giáo chủ nâng đỡ mới đi tới hôm nay. Thậm chí có thể nói, chúng ta căn bản liền không có trợ giúp qua giáo chủ, chỉ là vẫn luôn tiếp nhận giáo chủ quà tặng. Đối ta người tới nói, nhưng thật ra là tương đối hổ thẹn. Nhưng làm sao đây chính là sự thật. Chúng ta tất cả mọi người hy vọng có thể cùng giáo chủ vai sóng vai chiến đấu, chiến thái cổ thần sơn, đánh tiên thiên học viện, quét ngang tiên giới các đại thế lực. Kim Triển Bằng cảm khái sục sôi, thần tình kích động, đám người đều là có chút buồn bực. Bọn họ làm sao không phải là có cùng Kim Triển Bằng một dạng ý nghĩ. Nhưng hiện thực liền là như thế bất đắc dĩ a. Bọn họ hiện tại liền là điển hình hữu tâm vô lực. Mọi người yên tâm đi, cuối cùng sẽ có như thế một ngày. Lấy các ngươi thiên tư, tin tưởng không lâu sau đó, các ngươi bên trong liền sẽ xuất hiện tiên quân, thậm chí là tiên đế. Ta đối các ngươi có 10 phần lòng tin. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cười nói ra, đây chính là hắn tại sao ưa thích cùng đám người gặp nhau nguyên nhân. Ở chỗ này, mặc dù Kim Triển Bằng bọn họ đối bản thân 10 phần cung kính, nhưng bọn họ một bên hô hào bản thân giáo chủ, một bên lại là đem bản thân xem như là bằng hữu. Huynh đệ đồng dạng, có cái gì thì nói cái đó. Mọi người cũng không có bởi vì Diệp Dương là giáo chủ, cũng không có bởi vì hắn so bản thân đám người cường đại quá nhiều mà cảm giác được ước thúc, không thả ra, sinh ra cự ly cảm giác các loại. Mà ở Thiên Mệnh Thần Giáo, thì liền là làm không được điểm này. Bởi vậy, đối Diệp Dương tới nói, hai cái thần giáo mặc dù đều là hắn tâm phúc thủ hạ, nhưng Diệp Dương vẫn là tương đối có khuynh hướng Nguyên Thủy Thần Giáo. Không chỉ là bởi vì Nguyên Thủy Thần Giáo sáng tạo thời gian tương đối dài, còn bởi vì Nguyên Thủy Thần Giáo đám người cùng hắn ở chung phương thức. Tiếp xuống, Diệp Dương lại lấy ra rất nhiều thần thông cùng công pháp cho đám người tu luyện. Đồng thời, hắn càng là bỏ tự mình tu luyện thời gian, toàn lực chỉ đạo đám người tu luyện. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng khoảng thời gian này đến bồi ma nữ đám người. Thời gian như nước chảy, nhoáng một cái liền đi qua 20 năm. 20 năm, đối với tiên nhân mà nói chỉ bất quá là chớp mắt thời gian mà thôi. Nhưng cái này một chớp mắt thời gian, Nguyên Thủy Thần Giáo lại là cũng đã phát sinh rất nhiều nghiêng trời lệch đất biến hóa. 20 năm qua, Nguyên Thủy Thần Giáo đã xuất hiện nhiều đến trên trăm tiên vương. Mà Kim Triển Bằng đỉnh tiêm tồn tại, càng là cũng đã đạt đến tiên vương đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền đột phá tới tiên quân cảnh giới. Trên thực tế, nếu không phải Diệp Dương cưỡng ép đè lại Kim Triển Bằng, không cho hắn đột phá, hắn sợ là sớm liền đã đột phá tới tiên quân. Diệp Dương ý là, bọn họ không cần sớm như vậy đột phá tới cao hơn cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới đều cần cẩn thận rèn luyện, tốt nhất có thể đi đến đại viên mãn sau đó lại đột phá. 20 năm thời gian, Diệp Dương rốt cục cũng ly khai Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng hắn cũng không có lập tức trở về Thái Hư Học Viện, mà là đi Thiên Không Thành một chuyến. Thiên Không Thành, Thiên Mệnh Thần Giáo. Thiên Mệnh Thần Giáo là có đế cấp tồn tại, cũng có mấy đại tiên quân cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, Diệp Dương ngoại trừ lưu lại một chút bảo vật bên ngoài, chỉ là tùy tiện chỉ đạo đám người mấy tháng thời gian, liền rời đi, một lần nữa về tới Thái Hư Học Viện. Mà lúc này, hắn lại là đột nhiên tiếp thu được đến từ Kim Triển Bằng đưa tin. Giáo chủ, chúng ta tại động thiên chỗ sâu phát hiện thiên ngoại thiên. Chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo thời cơ cuối cùng đã tới. Diệp Dương bóp nát truyền tấn phù sau đó, liền nghe được Kim Triển Bằng kích động vô cùng thanh âm. Phát hiện thiên ngoại thiên. Chẳng lẽ cái kia động thiên ăn thông thiên ngoại thiên? Diệp Dương có chút kinh ngạc. Nếu như thật sự ăn thông thiên ngoại thiên, đôi kia Nguyên Thủy Thần Giáo tới nói chưa chắc là chuyện tốt a. Mang theo một tia lo lắng cùng nghi hoặc, Diệp Dương tiếp tục nhìn xuống dưới. Lập tức mới hiểu được, Kim Triển Bằng nói tới thiên ngoại thiên, kỳ thật cũng không phải là tiên giới thập đại cự vô bá một trong thiên ngoại thiên, mà là tại động thiên phúc địa phát hiện một cái thế giới. Cái kia thế giới tương đối nguyên thủy, nhưng bên trong tiên khí nồng đậm, có vô tận đủ loại bảo vật. Trừ cái đó ra, cái kia thế giới bên trong càng đâu đâu cũng có thực lực cường đại hung thú. Thậm chí, Kim Triển Bằng đám người càng là phát hiện, nếu như bọn họ ở cái kia thế giới bên trong tu luyện lời nói, bọn họ ngộ tính đều biến càng mạnh một chút. Cái này đối 10 phần khuyết thiếu thời gian Nguyên Thủy Thần Giáo tới nói, không thể nghi ngờ liền là cập thời vũ. Mấu chốt nhất là, cái kia thế giới, chỉ có từ trong động thiên có thể đi vào. Nói cách khác, cái kia thế giới chỉ có Nguyên Thủy Thần Giáo nhân tài có thể đi vào. Chính là Nguyên Thủy Thần Giáo tài sản riêng. Mà Kim Triển Bằng đám người đem cái kia thế giới mệnh danh là Hồng Hoang Thế Giới. Có Hồng Hoang Thế Giới, Nguyên Thủy Thần Giáo người liền có thể ở bên trong tu luyện, lịch luyện, mà không cần ở tiên giới các nơi chạy tới chạy lui lịch luyện. Đồng thời, Hồng Hoang Thế Gia có thể tăng lên ngộ tính cái này năng lực, lại có thể trợ giúp Nguyên Thủy Thần Giáo sớm ngày cường đại lên. Thậm chí, Kim Triển Bằng còn nói, tại Hồng Hoang Thế Gia chỗ sâu vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một cái Hồng Hoang thời điểm đại giáo. Nếu như có thể lấy được cái kia đại giáo bảo tàng, Nguyên Thủy Thần Giáo nội tình tuyệt đối không thể so với thập đại cự vô bá kém. Nguyên Thủy Thần Giáo quật khởi, sẽ thế không thể đỡ a. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn cũng không có trở về Nguyên Thủy Thần Giáo dự định, mà là đem thăm dò Hồng Hoang Thế Giới nhiệm vụ toàn quyền giao cho Kim Triển Bằng đám người. Dù sao, Diệp Dương cũng không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm. Có Hồng Hoang Thế Gia, Nguyên Thủy Thần Giáo sẽ rất nhanh đuổi theo Thiên Mệnh Thần Giáo. Đến lúc đó, hai đại thần giáo cộng đồng phát triển, cùng nhau phụ trợ Diệp Dương leo lên tiên giới đỉnh phong, hùng bá thiên hạ. Tiếp xuống, Diệp Dương ngay tại Thái Hư Học Viện bên trong tu luyện, đồng thời cũng chỉ điểm đám người tu luyện. Đặc biệt là Vạn Lý Tuyết, Diệp Dương càng là dốc lòng dạy bảo, mà ở hắn dốc lòng dạy bảo phía dưới, Vạn Lý Tuyết linh hồn đơn giản liền là đột phi dâng mạnh, thực lực tiến triển cực nhanh, lại là nhường Kính Nguyệt hâm mộ không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.